ông xã hợp đồng, chương 442. Góc truyện audio.com. Vạn Tố Y không nghĩ rằng cơn đau bụng sẽ đến đột ngột như vậy. Cô đọc sách thấy rằng nói cơn đau sẽ giảm dần. Dương Thục Nghi cũng nói rằng không cần phải lo lắng. Điều đó sẽ không gây đau đớp nhiều đâu và ngày của Vạn Tố Y vẫn còn vài ngày nữa. Nhưng mà, cô bắt đầu đau mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Khi Vạn Tố Y dựa vào cánh tay của Mạnh Kiều Dịch, cơ thể có chút không thoải mái. Chỉ là không ngờ bụng sẽ đau đột ngột như vậy. Khi Dương Thục Nghi và Mạnh Niên Nguyên vừa ngủ, họ nghe thấy tiếng chuyển động ở tầng dưới, cầu thang thì ọp ẹp, và nhịp độ hơi bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Thục Nghi vẫn chưa ngủ say, mở mắt lo lắng hỏi. Khi Mạnh Niên Nguyên mở đèn, lo lắng trong ánh mắt ông, có phải là Kiều Dịch và Tố Y không? Mạnh Niên Nguyên nói điều này, Dương Thục Nghi như được nhắc nhở, ngay lập tức khoác một chiếc áo khoác lên người. Chắc không nhanh vậy đâu chứ? Dương Thục Nghi vừa nói vừa mặc quần áo. Mạnh Niên Nguyên tùy tiện mặc một cái áo khoác, đưa vợ ngồi xe lăn, rồi đẩy bà ra. Ngay khi họ ra ngoài, Mạnh Kiều Dịch đã sẵn sàng đi cùng Vạn Tố Y. Kiều Dịch, có chuyện gì với nó vậy? Dương Thục Nghi thấy cảnh này đột nhiên bối rối, lo lắng hỏi. Vạn Tố Y dựa vào vòng tay của Mạnh Kiều Dịch và không thể nói một lời nào. Sự lo lắng trên khuôn mặt của Mạnh Kiều Dịch vẫn chưa được xua tan. Nói với bà bằng câu đơn giản nhất, Tố Y sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ. Nhanh lên, gọi cho tài xế và để tài xế chuẩn bị xe. Dương Thục Nghi nói thêm, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có sự giúp đỡ của Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi, mọi thứ đều đặc biệt suôn sẻ. Chẳng mấy chốc, họ đã rất nhanh đến bệnh viện. Tình hình của Vạn Tố Y có phần đặc biệt. Bác sĩ đã trực tiếp kiểm tra rồi đẩy cô vào phòng sinh. Và ngay cả thuốc trợ sản cũng chưa tiêm. Vậy, Dương Thục Nghi lắng nghe những lời của bác sĩ và xem Vạn Tố Y đã được đưa vào phòng sinh. Đột nhiên chậm lại, bà luôn nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để trở thành bà nội. Nhưng lúc này tốc độ quá nhanh, bản thân bà có phần khó chịu. Mạnh Niên Nguyên đỡ chiếc xe lăn của vợ và liên tục hỏi. Tên của đứa trẻ đã đặt chưa? Tên con gái là gì? Tên con trai là gì? Để ta nghĩ sao? Từ nào hay nhỉ? Lúc này, con không thể đưa ra quyết định vội vàng. Lời nói của Mạnh Niên Nguyên không nhiều, nhưng lần này không phải vì căng thẳng hay bất ngờ. Ông vẫn luôn nói chuyện. Ngay cả khi Dương Thục Nghi và Mạnh Kiều Đích không nói chuyện với ông, nhưng ông vẫn nói về nó. Ngược lại, Mạnh Kiều Dịch của đặc biệt im lặng. Sau đó, anh một lời cũng không nói gì. Dương Thục Nghi vẫn chú ý đến cảm xúc của con trai và trấn an. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì cả. Con biết rồi. Mạnh Kiều Dịch miễn cưỡng nở nụ cười an ủi mẹ. Tại thời điểm này, ngay cả khi mọi người bảo anh đừng lo lắng, ngay cả khi bác sĩ nói vậy, anh không thể làm gì được. Tâm trạng của anh ấy bây giờ rất phức tạp. Nó không phải là một câu, hai câu có thể làm cho rõ ràng. Có những kỳ vọng, mất mát, căng thẳng và sợ hãi. Và tất cả các loại cảm xúc đan xen. Vào thời điểm này, Mạnh Kiều Dịch không biết rằng trong trái tim mình, tỷ lệ cảm xúc nào là nặng nhất. Thời gian Vạn Tố Y bị đẩy vào phòng sinh rất nhanh. Nhưng thời gian trôi đi rất lâu. Cả đêm, ba người hào hứng chờ đợi bên ngoài. Không buồn ngủ, ngay cả lúc này là vào đầu giờ sáng. Sau khi bác sĩ trong phòng sinh đi vào cũng không có động tĩnh gì. Yên lặng đến mức khiến người ta phải nghi ngờ cuộc sống. Mạnh Kiều Dịch không nói một lời, thậm chí còn duy trì một vị trí đứng đó. Cho đến 3 giờ sáng, tiếng một đứa trẻ khóc khiến cơ thể căng cứng của Mạnh Kiều Dịch trở nên lỏng lẻo. Đôi môi mỏng của anh không thể giúp đỡ mà nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ ra khỏi phòng sinh, Mạnh Niên Nguyên đẩy Dương Thục Nghi ngăn bác sĩ lại. Bác sĩ, con dâu tôi thế nào rồi? Dương Thục Nghi vô cùng phấn khích, nở một nụ cười lớn trên môi. Bác sĩ nhìn Dương Thục Nghi với một nụ cười và chúc mừng. Mẹ và con gái đều khỏe. Mẹ tròn con vuông, chúc mừng gia đình nhé. tuyệt. Dương Thục Nghi nghe nói rằng cô ổn, bà thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trong mắt bà không thể nói. Cháu gái ngoan, bác sĩ, khi nào chúng ta có thể vào thăm công chúa nhỏ của mình? Lông mày của Mạnh Niên Nguyên cũng tràn đầy niềm vui. Đứa trẻ này rõ ràng là đầy kỳ vọng yêu thích. Tại lúc họ yêu cầu, Vạn Tố Y đã được đẩy ra. Mạnh Kiều Dịch ngay lập tức đi lên. Vạn Tố Y có vẻ vẫn ổn, ngoại trừ chút mồ hôi trên trán. Khuôn mặt cô tái nhợt nhưng tinh thần rất tốt. Nhìn thấy đứa trẻ chưa? Vạn Tố Y là người đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ. Trong phòng sinh, khi bác sĩ đưa đứa trẻ lên, Vạn Tố Y nhận được một kho báu khổng lồ, cô thực sự rất mãn nguyện. Ngoại hình của đứa trẻ chỉ cần vừa nhìn, cô đã ghi nhớ rõ trong tâm trí rồi. Mắt và mũi rất giống với Mạnh Kiều Dịch, miệng và tóc của nó rất giống với cô. Ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cũng có thể được coi là xinh đẹp. Mạnh Kiều Dịch đi cùng bác sĩ để đưa Vạn Tố Y trở lại phòng bệnh. Trả lời câu hỏi mà Vạn Tố Y vừa hỏi. Không cần vội đâu, đợi chút nữa là được. Ngoài đứa con, anh còn có người phải chăm sóc nhiều hơn. Vạn Tố Y đưa tay ra khỏi chăn và nhấc lên theo hướng của Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch ngay lập tức đưa tay qua và giữ lòng bàn tay cô. Sau khi đến phòng bệnh, Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch. Mặc dù cô chưa nói, nhưng đôi mắt cô đầy tâm tư, cô rất nhiều điều để nói. Hôm qua em vất vả rồi. Giờ nghỉ ngơi cho tốt, có gì muốn nói đợi em tỉnh dậy rồi nói. Mạnh Kiều Dịch cầm tay Vạn Tố Y rồi đặt đôi môi mình lên đó. Đêm qua khó khăn và mệt mỏi nhất chắc là cô. Vạn Tố Y bị đau bụng, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm giữa những lời nói này, nhắm mắt lại. Khi cô ngủ thiếp đi, Mạnh Kiều Dịch không rời đi, anh luôn ở bên cô. Vạn Tố Y có thể cảm thấy rằng cô đang nắm tay anh. Lòng bàn tay anh đến cuối cùng không hề buông lỏng mà luôn nắm tay cô. Đứa trẻ đã trao lại cho Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi. Đứa trẻ rất khỏe mạnh, bác sĩ đưa đứa trẻ đi tắm. Hai người già tự nhiên không chịu bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào và ngay lập tức đi theo. Mặc dù cả hai đều là ông bà nội, nhưng cháu gái nhỏ này vẫn mang đến cảm giác khác biệt cho hai người. Ngoại hình dễ thương khiến mọi người không thể rời mắt. Trong một khoảnh khắc, hai người già biến thành đứa trẻ. Ánh nhìn chỉ có thể nhìn vào người cô. Mỗi động tác của em bé có thể làm cho biểu hiện của bọn họ thay đổi. Sao mà đứa trẻ này có thể thông minh như vậy? Sự yêu thích trong mắt Dương Thục Nghi thực sự không thể che giấu được. Nụ cười dường như thể lúc nào cũng hiện trên khuôn mặt. Cách chương.